Chương 1437, 1437, cấm địa bí mật, 10. Khúc Đỏ thái độ cùng giọng điệu rất kỳ quái, tựa hồ rất là tiêu cực. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì quá lâu không thấy người mới, hôm nay Khúc Đỏ kỳ thật tâm tình không tệ, nàng dứt khoát buông xuống vật trong tay, đi đến một bên cùng Ninh Hoàn Tâm, Vân Diệp hàn huyên vài câu. Các ngươi gặp qua thôn trưởng A được phân phối ở nơi đó A027. Vân Diệp trả lời một câu. 027A Khúc Đỏ nhẹ gật đầu, nơi đó xác thực thật lâu không có ai ở, nghe nói có 4-5 năm đi tiểu hồng. Ngươi biết 027 nguyên lai ở người nào A? Ninh Hoan Tâm trầm thấp hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Khúc Đỏ dùng sức lắc đầu. Không biết, ta là 3 năm trước đây tóm lại, chỗ kia giống rất lâu. Mình trước kia chuyện cũ, Khúc Đỏ cũng không muốn nhắc lên. Quá khứ tươi đẹp đến mức nào, hiện tại liền có bao thê thảm. 3 năm trước đây xem ra Khúc Đỏ là 3 năm trước đây vô ý tiến vào mê vụ cốc một mực bị vây ở chỗ này. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, lần nữa hỏi một câu, Khúc Đỏ, trong làng có gọi Ngọc Trúc người sao? Có lẽ, Ngụy Song Song đã sớm không có ở đây ai như vậy, Ngọc Trúc đâu? Phạm Lao Tam một luôn nhớ mãi không quên Ngọc Trúc, phải chăng còn ở cái này An Nhạc thôn bên trong đâu? Ngọc Trúc Khúc Đỏ lắc đầu, chưa nghe nói qua. Cũng là bằng hữu của các ngươi sao? Xem như thế đi. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Dựa theo Tiếu Đại Muội cùng Phạm Lão Tam nói qua, Ngọc Trúc hẳn là cũng tiến vào nơi này chí ít có thời gian 5-6 năm, hiện tại nàng cùng Ngụy Song Song đều không ở trong làng này, chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Vẫn là Tiểu Hồng, người trong thôn đều là cùng ngươi không sai biệt lắm thời gian vào sao? Ninh Hoan Tâm nghĩ tới điều gì, đột nhiên trầm thấp hỏi một câu. Ách, Khúc Đỏ sững sờ. Nghĩ nửa ngày, không kém bao nhiêu đâu, ta cũng coi là nguyên lão cấp bậc, tại ta tới này thời điểm, trong làng liền không đến 10 người, hiện tại nói thế nào QNZ có 20, 30 người đi 20, 30 người, mặc dù tại nơi khác xem ra chỉ là cái rất nhỏ số lượng, nhưng là tại An Nhạc thôn bên trong đã rất nhiều, cái chữ này số mang ý nghĩa, trong 3 năm này lại có 10, 20 người mê thất tại mê vụ cốc bên trong, rốt cuộc ra không được. Cố Hoan. Khúc Đỏ lúc này đột nhiên kêu một tiếng. Ninh Hoan Tâm, các ngươi là tới nơi này du lịch sao? Có thể nói cho ta một chút hiện tại thế giới bên ngoài có thay đổi gì sao? QNZ không có thay đổi gì, chính là điện thoại càng trí năng. Ninh Hoan Tâm theo bản năng trả lời một câu. Điện thoại nghe được Ninh Hoan Tâm, Khúc Đỏ một mặt thất vọng, lại trí năng điện tử sản phẩm cũng vô dụng, ở đây căn bản đều không phát huy được tác dụng. Vậy bên ngoài còn có sự tình gì khác sao? Thiên hậu Tô Trời Trong Xanh kết hôn sao? Đúng, ta nam thần Tưởng Lệ Hành hiện tại có bạn gái hay không? A, không nghĩ tới Khúc Đỏ còn như thế bắt quái. Càng không có nghĩ tới, nàng thế mà còn là Tưởng Lệ Hành fan hâm mộ. Ách, cái kia Tô Trời Trong Xanh kết hôn, còn sinh cái nữ nhi, bất quá năm ngoái ly hôn. Ninh Hoan Tâm hát đối đàn Thiên hậu Tô Trời Trong Xanh tin tức vẫn là biết một chút, dù sao Tô Trời Trong Xanh thật sự rất đỏ. Thật sự ly hôn, ai, lúc trước ta liền biết nàng cùng cái kia tiểu bạch kiểm cùng một chỗ không đáng tin a ai ai ai. Khúc Đỏ một mực tại thở dài, về sau lại ngước mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm, cái kia Tưởng Lệ Hành đâu? Tưởng Lệ Hành hắn đã đính hôn, rất hạnh phúc. Ninh Hoan Tâm chần chờ trả lời một câu. Cái gì ta nam thần đã đính hôn? Khúc Đỏ há to miệng. 3 năm mà thôi, thế giới này biến hóa thật nhanh ngươi, không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy Khúc Đỏ ngẩn người, Ninh Hoan Tâm nhẹ giọng hỏi một câu. Hả, không có chuyện. Khúc Đỏ rốt cục kịp phản ứng, 3 năm à, chính là biến hóa như thế, không biết 30 năm, 300 năm sau, lại là như thế nào quan cảnh.